Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, y nguyên được hoan nghênh. Bởi vì lúc trước ở phi trường nhìn thấy đầu kia Hoành Phi, tham lại chốn xưa cũng không có mang cho vinh quang khoái hoạt tâm tình. Hắn tuyệt không hưởng thụ cùng đám bạn chí cốt lần nữa đoàn tụ. Bởi vì hắn là đến tự mình đưa bọn hắn xuống địa ngục đi. Cái này thật sự là để cho người ta cười không nổi. Nhưng mặc dù như thế, vinh quang trong lòng cũng chưa hề có một tơ một hào dao động. Cảm thấy mình hẳn là nhường. Để Bayern Munich từ tiểu tổ ra biên. Hắn chưa từng có ý nghĩ như vậy. Lúc trước ban đêm vinh quang nhận được Ribery điện thoại. Ta xem tin tức. Vinh, nhưng có thể muốn để ngươi thất vọng. Ta cũng không phải hướng ngươi cầu xin tha thứ. Ribery tại đầu bên kia điện thoại nói. Vinh Quang nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng chưa hề a nghĩ tới muốn thả nước. Hắn xác thực thật lo lắng Ribery bằng hữu như vậy điện. Thoại tới làm thuyết khách. Bất quá còn tốt. Cho đến bây giờ, hắn đi thẳng đến Ribery một người điện thoại. Những người khác có thể là vì tránh hiểm nghi. Ngay cả điện thoại đều không có cho hắn đánh. Lúc này không cho Vinh Quang gọi điện thoại. Vinh Quang cũng sẽ không tức giận. Ngược lại còn sẽ cảm thấy đối phương quan tâm miễn cho gọi mình khó làm. Đương nhiên, nếu như ngươi nhường, vậy thì không phải là ngươi. Tối thiểu nhất không phải cái kia chúng ta quen thuộc Vinh. Tận ngươi có khả năng. Vinh, quay về Allianz sân bóng trận đấu này. Ngươi nhất định phải tận ngươi có khả năng. Mà chúng ta cũng sẽ tận chúng ta có khả năng ở chỗ này đánh bại ngươi. Bayern Munich là nhất định phải tham gia Champions League đấu vòng loại. Nhưng cơ hội này không phải dựa vào ai bố thí tới. Ribery lời nói này nói thanh âm cũng không cao. Nhưng lại âm vang hữu lực. Tốt, Frank, kia để chúng ta ngày mai hảo hảo tranh tài một trận. Vinh Quang nở nụ cười. Đây là hắn hôm nay đi vào Munich về sau lần thứ nhất cười. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Ta điện thoại cho ngươi là muốn nói cho ngươi. Tranh tài kết thúc về sau. Cùng một chỗ ăn bữa cơm. Liền mấy người chúng ta. Lần này đừng ai thua ai mời. Chỉ chúng ta mời. Chúng ta là đội chủ nhà nha. Vinh Quang vui sướng tiếp nhận Ribery mời. Tại Vinh Quang cùng Ribery trò chuyện thời điểm. Tại huấn luyện viên trưởng Benitez trong phòng. Hắn hai vị trợ lý huấn luyện viên đang cùng hắn thảo luận Vinh Quang. Ta chú ý tới, từ khi ở phi trường thấy được những cái kia Bayern Munich fan bóng đá về sau. Vinh cảm xúc liền không đúng lắm. Trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen nói. Hắn đột nhiên liền trầm mặc. Tại trên xe buýt ta cũng quan sát qua hắn. Phát hiện hắn luôn luôn đang thất thần. Cùng người chung quanh không hợp nhau. Mà lại tựa hồ không gặp hắn cười qua. Một tên khác trợ lý huấn luyện viên Maurizio Pellegrino cũng gật đầu nói, hiển nhiên những cái kia Bayern Munich fan bóng đá đánh ra tới Hoành Phi ảnh hưởng đến hắn. Benitez nói, cụ thể là chuyện gì? Mọi người đều biết, bởi vì lúc ấy bọn hắn đều ở đây. Kia có phải hay không ảnh hưởng đến hắn ngày mai ở trong trận đấu trạng thái? Mark Bowen hỏi, hắn quan tâm nhất là cái này. Không biết. Pellegrino lắc đầu, bất quá ảnh hưởng tới cũng đó, không quan trọng. Dù sao chúng ta đều ra biên, trận đấu này coi như thua. Đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Benitez đánh gãy. Hẳn là sẽ không. Pellegrino kỳ quái mà nhìn xem Benitez. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến vinh trạng thái. Benitez lặp lại, mà lại Maurizio nói đúng. Trận đấu này chúng ta là vô dục vô cầu. Cho nên vấn đề này không trọng yếu. Ribery cúp điện thoại về sau. Bên cạnh hắn Lam đột nhiên hỏi. Thế nào? Vinh nói như thế nào? Hắn cùng Schweinsteiger hai người một mực ngồi tại Ribery bên cạnh. Nhưng ở Ribery cùng Vinh Quang trò chuyện thời điểm ai cũng không có lên tiếng. Hắn nói sẽ không thả lỏng. Nhìn, ta đã nói nha. Schweinsteiger quay đầu đối Lam mở ra tay, đây mới là hắn. Cho nên trận đấu này, đối với chúng ta đến nói thật không tốt lắm rồi. Lam trầm ngâm nói, Sau đó hắn thở dài, ai? Ta là thật không muốn cùng người kia là địch. Cái này có thể oán ai đây? Ngươi dám nói Uli không phải sao? Service Tiger khẽ nói. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta cố gắng đánh bại Vinh chính là. Mà lại Manchester City còn lại cầu thủ chưa chắc sẽ nguyện ý cùng chúng ta liều mạng. Chỉ cần chúng ta bày ra liều mạng tư thế. Nói không chừng sẽ để cho còn lại Manchester City cầu thủ biết khó mà lui. Ribery phân tích. Nói, chúng ta không cần đánh bại Vinh. Chúng ta chỉ đánh bại Manchester City là được rồi. Ngày thứ 2 Allianz sân bóng. Tại khoảng cách trước khi bắt đầu tranh tài hơn 2 giờ thời điểm. Sân bóng bên ngoài trên quảng trường liền đầy ắp người. Đại đa số đều là Bayern Munich fan bóng đá. Bọn hắn giơ nhiều loại quảng cáo. Hoành Phi, tại hướng camera ống kính biểu hiện ra. Trong này đều là cho Bayern Munich cố lên. Mặc dù những này fan bóng đá bên trong rất nhiều người đều rất đáng ghét Uli hơn thả đi Vinh. Quang, nhưng bọn hắn cũng còn không quên mình là cái nào chi đội bóng fan bóng đá. Ngay tại lúc này tự nhiên là muốn vì chính mình ủng hộ đội bóng góp phần trợ uy. Huống hồ đối với Manchester City tới nói. Bọn hắn đã nâng lên ra biên. Coi như trận đấu này thua mất. Cũng không có tổn thất gì. Cho nên Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ không bởi vì đánh bại vinh quang chỗ Manchester City mà có chút gánh nặng trong lòng. Cái này giống những cái kia đi sân bay hướng vinh quang uyển chuyển cầu tình Bayern Munich fan bóng. Đá như thế, trong lòng thậm chí cảm thấy đến vinh quang thua trận đấu này là bình thường. Vẹn toàn đôi bên, có chuyện tốt như vậy. Vinh quang làm sao lại không làm đâu. Đã chiếu cố trước đông ra fan bóng đá tình cảm. Đối với mình chỗ hiệu lực hiện tại chi này đội bóng cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Cớ sao mà không làm? Đương nhiên, sân bay đầu kia Hoành Phi lại một lần xuất hiện ở Allianz sân bóng bên ngoài. Đồng thời vừa xuất hiện liền từ trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Quay phim phóng viên bưng máy chụp ảnh, khiêng camera, nhao nhao xẹt tới. Đối đầu này Hoành Phi cuồng vỗ tới. Mà tại Uông Dương Đại Hải tầm thường Bayern Munich fan bóng đá bên trong. Manchester City fan bóng đá chân quý tựa như là gần như tuyệt chủng động vật hoang dã. Bọn hắn cũng phi thường điệu thấp. Cũng không có quơ Manchester City cờ xí cùng quảng cáo ra cùng Bayern Munich fan bóng đá đoạt danh. Tiếng, những này chuyên môn từ nước Anh chạy tới Manchester City fan hâm mộ bóng đá tập hợp một chỗ. Chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem cuồng nhiệt Bayern Munich fan bóng đá. Tựa như là du khách. Chỉ có trên người bọn họ Manchester City quần áo chơi bóng mới có thể để cho mọi người biết thân. Phận của bọn hắn, những này fan bóng đá bên người còn vây quanh một đám nước Đức cảnh sát. Bọn hắn là đến bảo hộ Manchester City fan bóng đá, nhưng cũng là nhắc tới phòng Manchester City fan bóng đá. Tại thế giới bóng đá, nước Anh cùng nước Đức hooligan đều là phi thường nổi danh. Cái này không thể trách nước Đức cảnh sát nghĩ quá nhiều. Bọn hắn nhất định phải dự phòng hết thảy khả năng phát sinh nguy hiểm. Những này Manchester City fan bóng đá bị cảnh sát cùng Bayern Munich fan bóng đá cô lập ra. Đến lúc đó bọn hắn chuyên môn từ một cái lối đi tiến vào. Thẳng tới bọn hắn chỗ khán đài. Dạng này phòng ngừa cùng còn lại Bayern Munich fan bóng đá tiếp xúc. Dù sao tại trận này liên quan đến Bayern Munich sinh tử mấu chốt chi chiến bên trong. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cảm xúc đều phi thường kích động. Cũng dễ dàng xuất hiện xung đột. Vạn nhất song phương fan bóng đá sinh ra xung đột. Lưu manh đối lưu manh. Đây không phải là muốn ồn ào chết người đến. Đường song phương cầu thủ ở trong đường hầm chờ đợi ra sân thời điểm. Hiện trường quảng bá bắt đầu thông báo bản trận thi đấu song phương ra sân danh sách. Đầu tiên báo ra tới là Manchester City cầu thủ. Nhìn trên đài Bayern Munich fan bóng đá cũng không có phát ra hư thanh. Ngoại trừ trận đấu này bên ngoài, Manchester City cùng Bayern Munich cơ hồ không có giao tập. Song phương cũng chưa nói tới có cái gì mối hận cũ. Cho nên cứ việc Manchester City là Bayern Munich trận này sinh tử chi chiến đối thủ. Bayern Munich fan bóng đá cũng không có đánh mất lý trí đem hư thanh đưa cho Manchester City đương. Nhiên, chờ đến tranh tài đang tiến hành lại phát sinh cái gì vậy liền ai cũng không dám làm bảo đảm. Đương hiện trường quảng bá thét lên vinh quang danh tự thời điểm. Allianz sân bóng nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn. Cái này tiếng hoan hô đơn giản có thể cùng Bayern Munich cầu thủ danh tự bị gọi vào lúc cùng so sánh. Ở trong đường hầm, dâu hát đứng đối nhau ở phía trước chính mình vinh quang nói. Đội trưởng, người ở chỗ này thật là được hoan nghênh. Hắn là muốn lấy lòng một chút vinh quang. Bất quá vinh quang phản ứng cũng không mãnh liệt. Hắn chỉ là cười cười. Không có lên tiếng. Hắn hiện tại cũng không biết những này Bayern Munich fan bóng đá là thật còn nhớ hắn đâu. Vẫn là chỉ là vì làm hắn vui lòng. Để hắn tại một hồi trong trận đấu dưới chân lưu tình. Nghe một chút thanh âm này. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá vẫn yêu lấy vinh đâu. Marcel lép động tình nói. Mà lúc này đây, TV tiếp sóng cũng cắt tới ở trong đường hầm hình tượng. Cho vinh quăng một cái cận cảnh ống kính. Tại Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá vì hắn gieo hò thời điểm. Trong màn ảnh vinh quang mặt không biểu tình. Lộ ra rất bình thường nghiêm túc. Có lẽ, quá nghiêm túc. Phảng phất có một loại vì bảo trì khách quan mà cố ý hành động xa lánh. Sau đó, hiện trường quảng bá bắt đầu thông báo chủ đội xuất ra đầu tiên danh sách. Mỗi một cái Bayern Munich cầu thủ đều có thể có được tiếng hoan hô to lớn. Thậm chí cùng vinh quang tương xứng. Những người này ở trong có một ít có lẽ bình thường là không có dạng này đãi ngộ. Nhưng là trận đấu này khác biệt. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hy vọng thông qua phương thức như vậy đến cổ vũ đội bóng. Để bọn hắn cảm giác fan hâm mộ bóng đá là cùng với bọn họ kề vai chiến đấu. Loại thời điểm này, coi như bình thường đối đội bóng có bất mãn nhiều đi nữa. Cũng không phải phát tiết lúc đi ra. Mọi người một lòng đoàn kết. Trước đem cửa ải khó khăn này vượt qua lại nói, có vấn đề gì, cũng phải chờ tranh tài kết thúc. Bất kể nói thế nào, Bayern Munich là nhất định phải cầm tới Champions League đấu vòng loại tư cách. Nếu như thế một chi đội bóng, ngay cả Champions League tiểu tổ thi đấu đều không có xông qua. Đó thật là, quá mất mặt, vinh quang cẩn thận nghe ngóng. Frank Ribery đạt được tiếng hoan hô lớn hơn một chút. Xem ra hắn tại chi này đội bóng bên trong lẫn vào so trước đó tốt hơn nhiều. Hắn cái này an tâm. Sau đó hắn tập trung ý chí. Chờ lấy ra sân. Đường Allianz trên sân bóng trống không tiếng hô hoán dần dần nhỏ xuống thời điểm. Trọng tài chính mang theo hắn ba cái trọng tài tạo thành viên từ trọng tài phòng nghỉ bên trong đi ra. Xuyên qua hai chi trong đội ngũ ở giữa. Ôm bóng đá đi tới đội ngũ phía trước nhất. Các tiên sinh, mời đuổi theo, hắn đối với song phương cầu thủ nói. Sau đó hắn dẫn đầu đi hướng sân bóng, mà hai chi đội bóng cầu thủ thì cùng sau lưng hắn. Hướng ra phía ngoài di động, cùng lúc đó, hiện trường quảng bá vang lên Champions League ca khúc chủ đề. Tại nhiều loại UEFA chính thức ngôn ngữ hợp xướng âm thanh bên trong, song phương cầu thủ ngẩng đầu bước vào sân bóng. Mà Allianz sân bóng nhìn trên đài cũng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Trận đấu này cuối cùng cũng bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.